Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, tiểu nô điên rồi. Kim loại miếng sắt kích thích Tô Phù tinh thần cảm giác. Rất nhanh, Tô Phù liền phát hiện trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Cùng phía trước lựa chọn nhiệm vụ, theo căn cứ tụ mộng mẫu thạch, tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong là khác biệt cảm giác. Nếu như cứng rắn muốn hình dung loại cảm giác này, khả năng cùng loại với trải nghiệm mộng thẻ đi. Ông, chờ Tô Phù mở mắt ra, hắn liền phát hiện mình thân ở tại một mảnh màu bạc trắng không gian bên trong. Thân thể phảng phất từ từng cái nhỏ hạt hội tụ tổ hợp. Từ từ thành hình, sau cùng hóa thành hắn quen thuộc thân thể. Miêu nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai, ngáp một cái, ngắm nhìn bốn phía, chung quanh đều là chói mắt màu trắng bạc. Tô Phù lông mày nhướng lên, phát giác chỗ này có chút cùng loại với hắc tạp bên trong ác mộng không gian. Xem ra, lần luyện tập này hẳn không phải là tại đại mộng cánh cửa bên trong, mà là dùng đặc biệt mộng thẻ tới chọn rút ra. Màu bạc trong không gian, từng đạo bóng người cùng phía trước Tô Phù một dạng, hội tụ mà ra. Những bóng người này, có nam có nữ, nhưng toàn bộ đều là người Hoa. Mỗi cá nhân trên người đều mang sơ sắc tiêu điều mà thiết huyết khí tức. Có người ăn mặc màu xanh quân đội quân trang, có ăn mặc đặc thù tài liệu chế tác chiến đấu phục. Đều có bộ dáng, làm những người này xuất hiện thời điểm, Tô Phù liền cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thuần một sắc cấp 4 tạo mộng sư, tràn ngập tại màu bạc trong không gian cảm giác, để cho người ta thậm chí không thở nổi. Này chút cấp 4 tạo mộng sư tựa hồ lẫn nhau đều không quá quen thuộc. Không có quá nhiều trao đổi, Tô Phù quét mắt liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, có thật nhiều quan tâm đến hắn. Bất quá tại cảm giác được tinh thần của hắn cảm giác đằng sau, liền đều là thu hồi tầm mắt, mặc dù không có nhiều ít vẻ khinh thường, thế nhưng hết sức hiển nhiên, bọn hắn cũng không có coi Tô Phù là thành đối thủ. Cấp 3 tạo mộng sư, tại đây loại tuyển bạt thi đấu bên trong, thật sự là không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Vụn vặt lẻ tẻ, Tô Phù đếm một lần. Tăng thêm hắn, lần chọn lựa này tổng cộng có 30 người tham gia. Màu bạc trong không gian, yên lặng không sai biệt lắm 10 giây. Bằng lãnh tiếng kim loại âm hưởng triệt để tại mỗi người bên tai. Hoan nghênh đi vào thí luyện doanh tuyển bạt. 30 người tham gia, chỉ lấy tuyển bạt thi đấu 3 hạng đầu vào thí luyện doanh. Chúc các người may mắn. Bằng lãnh kim loại máy móc âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi. Về sau, mỗi người trong tay mộng ngôn tự động bắn ra ra hình chiếu 3D địa đồ. Các ngươi bây giờ thấy được, chính là lần chọn lựa này thi đấu sân bãi. Tuyển bạt thi đấu bắt đầu, mỗi người đều sẽ bị vứt bỏ vào địa đồ chỗ hiện ra thế giới. Ở nơi đó, có vô cùng vô tận thực mộng trùng. Giết chóc là duy nhất lan truyền ra biện pháp. Tích phân dựa theo các ngươi giết chóc thực mộng trùng số lượng tới quyết định. Mỗi giết một chỉ thực mộng trùng thu hoạch được một tích phân. Tích phân cao nhất 3 hạng đầu có khả năng tiến vào thí luyện doanh. Đồng thời, giết chóc thực mộng trùng đạt được tích phân tại các ngươi tiến vào thí luyện doanh sau hội hối, đoái thành ban thưởng tụ hợp vào tài khoản của các ngươi. Kim loại máy móc tiếng như nói tuyển bạt thi đấu quy tắc. Quy tắc vừa ra, liền dẫn tới xôn xao. Ở đây tuyển thủ đều là người nổi bật, dù sao có thể thu hoạch được tuyển bạt thi đấu tư cách, đều là từng cái tạo mộng sư công hội đề cử đi ra thiên tài. Bất quá, thiên tài cũng là người, bọn hắn rất rõ ràng tích phân tác dụng. Tích phân liền là tài nguyên. Kim loại máy móc tiếng hạ xuống, hình chiếu 3D lại lần nữa biến đổi, biến thành một cái kim loại phong cách bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng một cái tên đều không có, Đây là giết chóc bảng điểm số. Các ngươi có khả năng tại bảng điểm số bên trên xem xét phân số cùng bài danh. Dĩ nhiên, ta tin tưởng, khi các ngươi nhàn xuống tới xem bài danh thời điểm, các ngươi đã bị đào thải. Quy tắc rất đơn giản, liền là đơn giản giết chóc. Giết thực mộng trùng liền là lần chọn lựa này thi đấu mục tiêu duy nhất. Đơn giản, thô bạo, không giảng lộn xộn cái gì sự tình. Ở đây đám tuyển thủ đã trải qua lúc đầu xôn xao đằng sau, đều là bình tĩnh lại. Màu bạc trong không gian bỗng nhiên nổi lên một cái to lớn đếm ngược con số. Theo đếm ngược con số không ngừng biến hóa, cảm giác cấp bách từ từ lưu chuyển tại mỗi một vị tuyển thủ trong lòng. Thí luyện doanh cũng không là bí mật gì. Làm được xưng là tông sư cái nôi thí luyện doanh, cho tới nay đều là rất nhiều tạo mộng sư tha thiết ước mơ địa phương. Có thể tới tham gia tuyển bạt tạo mộng sư, đều là ôm gia nhập thí luyện doanh mục đích mà đến. Mỗi người bọn họ đều có rất mạnh chấp niệm, bọn hắn đều không muốn thua. Tô Phủ tự nhiên cũng không muốn thua. Tầm mắt ngưng tụ, thật sâu thở ra một hơi. Làm băng lãnh kim loại con số đếm ngược chuẩn bị kết thúc, một cỗ da đầu tê dại hút cảm giác lại lần nữa truyền đến. Trước mắt mọi người hình ảnh lại lần nữa biến đổi. Nhị trọng mộng cảnh xây dựng thủ pháp. Tô Phù tại ý thức thoát ly màu bạc không gian trong nháy mắt, không khỏi nghĩ đến, khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện mình thân ở tại hoàn toàn hoang lương, căn bản không nhìn thấy cuối trong sa mạc. Trên bầu trời, nóng bức liệt nhật treo thật cao, tản ra nóng bỏng, trên mặt đất cát đá bị thiêu đốt phảng phất muốn vặn vẹo. Mặt khác tuyển thủ toàn bộ không thấy. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, một bóng người đều không có. Tô Phù hiểu rõ, tuyển bạt thi đấu cũng không phải khiến tất cả mọi người cùng một chỗ chém giết, mà là nắm mỗi người ngăn cách, phân biệt tại không cùng trong mộng cảnh tiến hành chém giết. Phía trước nhìn qua hình chiếu 3D địa đồ, Tô Phù hiểu rõ chính mình vị trí, ở vào sa mạc khu vực biên giới. Sa mạc, liệt nhật, hết thảy đều thoáng như chân thực, này chút hoàn cảnh bên ngoài thật sự có thể ảnh hưởng đến Tô Phù trạng thái. Chế tác này tờ tuyển bạt mộng thẻ tạo mộng sư, đẳng cấp tuyệt đối rất cao, không chừng là một vị cấp 8 đại tông sư. Hết thảy đều quá chân thực. Tô Phù hít sâu một hơi, thậm chí có thể ngửi được nóng hổi không khí cùng cát đá mùi. Xuất nơi xa, cát đá lăn xuống, về sau một con thực mộng trùng theo bên trong chui ra. Hả? Tô Phù nheo lại mắt. Hắn biết, tàn khốc cạnh tranh tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Làm cái thứ nhất thực mộng trùng xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa đằng sau sẽ có càng ngày càng nhiều thực mộng trùng xuất hiện. Cấp 2 thực mộng trùng. Tô Phù lông mày nhướn lên. Làm cái kia giống châu chấu thực mộng trùng vung lấy xúc tu bay nhào về phía Tô Phù thời điểm, Tô Phù cầm bốc lên nắm đấm, một quyền trực tiếp nắm thực mộng trùng cho chùy bảo. Hắn thậm chí không có mở ra bát cực băng, vẻn vẹn bằng vào tự thân lực lượng cơ thể liền có thể chùy bảo trước mắt cái này thực mộng trùng. Hả? Một cỗ gió tanh vô hình quét tới. Tô Phù bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đi tới, như thế xem xét, liền xem như hắn, cũng là không khỏi rụt rụt đôi mắt, da trần nhấp nhô mà lên. Đây không phải bão cát, mà là lít nhà lít nhít thực mộng trùng bay nhanh quá trình bên trong đưa tới cát đá phun trào. Cảm giác phảng phất hóa thành gió lốc, bỗng nhiên áp bách tới. Tô Phù liếc mắt nhìn sang, toàn bộ đều là bộ dáng khác nhau thực mộng trùng. Ít nhất 5.000 con, bởi vì liền xem như lúc trước cái kia hoàng cấp môn nhiệm vụ, Tô Phù cũng chưa từng đối mặt nhiều như vậy thực mộng trùng. May mà, này chút thực mộng trùng đều là cấp 3, tuyển bạt, khảo nghiệm liền là giết chóc, giết chết thực mộng trùng liền có thể thu được tích phân, liền có thể tăng trưởng bài danh. Tô Phù nheo lại mắt, cái kia không hề nghi ngờ, cái này tuyển bạt thi đấu, cần hắn hiệu suất cao giết thực mộng trùng. Bên trên, không có lùi bước, Tô Phù thở ra một hơi, chịu lấy liệt nhật nắng gắt, trong nháy mắt xông về cái kia lít nha lít nhít cấp 3 thực mộng trùng chiều. Không chỉ là Tô Phù, tại đây trong nháy mắt, cơ hồ mỗi một vị người dự thi đều gặp loại tình huống này. Có người hưng phấn, có người ngưng trọng, có người chẳng thèm ngó tới. Tóm lại, giết chóc, trong nháy mắt bắt đầu. Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội. 7 tầng, kim loại trong phòng, Tề Bạch Hợp nắm vuốt hoa hồng trắng ngồi ở trên ghế salon. Hai vị quân bộ sĩ quan cũng ngồi, cái eo thẳng tắp, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phản chiếu đi ra hình chiếu 3D. Hình chiếu bên trong hình ảnh, đúng là 30 vị tuyển bạt thi đấu người dự thi chiến đấu hình ảnh. Thuần một sắc cấp 4 tạo mộng sư, cấp 3 thực mộng trùng chiều chỉ là tiền hí. Chân chính là phía sau cơn lũ côn trùng sâu bọ. Tô Phù cấp 3 thực lực trong này quá bị thua thiệt. Hai vị sĩ quan nhìn xem chớp động 30 bức họa. Ngưng trọng nói, cấp 3 tạo mộng sư thế nào? Ta cấp 3 thời điểm, đối đầu cấp 4 tạo mộng sư cũng chiếu ngược không lầm. Tề Bạch Hợp lườm sĩ quan liếc mắt, thản nhiên nói, nắm Tô Phù chiến đấu hình ảnh điều lớn. Hy vọng tiểu tử này đừng để ta thất vọng. Sĩ quan theo lời, không có cự tuyệt, điều lớn hình ảnh, hình chiếu 3D bên trong, liền đem Tô Phù thí luyện tuyển bạt hình ảnh phản chiếu mà ra. Mặc kệ cấp 3 thực mộng trùng vẫn là cấp 4 thực mộng trùng, đều tính một tích phân, liền xem tiểu tử này có thể đi bao xa. Như người bình thường thí luyện tuyển bạt, 1 vạn tích phân là giữ gốc. Nếu là liền 1 vạn tích phân đều giết không được đủ, cái kia trên cơ bản vô duyên 3 vị trí đầu. 1 vạn tích phân là cái đường ranh giới. Tề Bạch Hợp thản nhiên nói, về sau trong phòng lâm vào trong yên tĩnh, không chỉ là Giang Nam tạo mộng sư công hội, châu Á các nơi quân bộ tạo mộng sư trong công hội đều chú ý tới trận này tuyển bạt thi đấu. 30 người chiến đấu hình ảnh đồng bộ chiếu phim, trừ phi có người bị thực mộng trùng xé rách, đào thải ra khỏi cục, hình ảnh mới có thể biến mất. Tô Phù xông vào cấp 3 thực mộng trùng cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong. Tanh hôi chi vị xông vào mũi, nếu như sức thừa nhận thấp một chút người, khả năng trong nháy mắt liền bị hun ngất. Bất quá, Tô Phù cũng là mặt không đổi sắc. Hắn không phải lần đầu tiên đối mặt cơn lũ côn trùng sâu bọ, bởi vậy tâm tính cũng là rất bình thản, dựa theo giết chóc côn trùng số lượng tới quyết định bài danh. Nói cách khác, Tô Phù cần hiệu suất cao giết chóc, giết tới nhiều nhất côn trùng, mà lại còn cần đem thể lực cho bảo lưu lại tới. Nếu như thế, Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, kích hoạt lên mộng thẻ. Đại hồng bào xoay tròn, tiểu nô tóc dài tung bay, da thịt lấn xương trắng hơn tuyết, đen kịt trong mắt bên trong, chảy tràn 2 hàng huyết lệ. Anh anh, công tử tương đương, tiểu nô khiêng đại đao xuất hiện. Bất quá, vừa mới hô một câu, một con thực mộng trùng liền hướng phía nàng đánh tới, nhu nhược tiểu nô liền trợn mắt tròn xoe, đại đao vung đường cong. Một đao nắm thực mộng trùng cho chém thành 2 nửa. Tiểu nô, thỏa thích giết, giết càng nhiều, nước càng nhiều. Tô Phù trên bờ vai nằm sấp miêu nương, đi bộ nhàn nhã nói. Hắn giơ tay lên, một nhánh màu đen nhánh bút bi đang nhanh chóng xuyên qua. Mỗi một lần xuyên qua đều sẽ xuyên thủng một đầu thực mộng trùng đầu. Anh, công tử chuyện này là thật. Tiểu nô nhãn tình sáng lên, bão tố lấy huyết lệ. Công tử ta khi nào lừa qua ngươi? Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút bắn ra, liên tục bắn thủng 2 đầu thực mộng trùng đầu. Máu tươi màu lục bắn tung tóe ra. Tiểu nô hưng phấn muôn phần, môi đỏ toét ra, lè lưỡi liếm môi một cái. Hắc hắc hắc, tiếng cười ngấm dần rơi. Tô Phù chỉ cảm giác tinh thần của mình cảm giác đột nhiên bị tiểu nô cho rút đi. Lông mày không khỏi nhảy lên. Nơi xa, tiểu nô lơ lửng giữa không trung, một tay mang theo đại đao, trên mặt mặt không biểu tình, cái cằm hơi hơi nâng lên, lập lòe động lòng người đường vòng cung, đại đao trực chỉ phía trước, đôi mắt trở nên màu đỏ tươi. Sau một khắc, một đao từ dưới lên trên, bỗng nhiên vung, anh, một đao, mặt đất cát bay đá chảy, vô số đao khí tung hoành khuếch tán. Ít nhất mười mấy con cấp 3 thực mộng trùng tại tiểu nô dưới một đao này. Dồn dập bị xoắn thành mảnh vỡ. Công tử, nước tính thế nào? Tiểu nô hỏi, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Một con côn trùng 1 ml. Nghe được Tô Phù thuyết pháp như vậy, tiểu nô hét lên một tiếng khiêng đại đao, như bị điên xông vào côn trùng trong đống. Côn trùng đang không ngừng vỡ nát. Chỉ nghe tiểu nô một bên chém một bên cao giọng cười to. Một bước giết một trùng, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phất áo đi, uống lo nước ngừng, ba chén nôn hứa, ngũ nhạc đảo làm nhẹ, hoa mắt tay nóng về sau. Tiểu nô tận nét mặt tươi cười. Tô Phù, ngoạc kép, này quỷ, mẹ nó điên rồi. Nhìn xem một đao hạ xuống 4-5 con thực mộng trùng tiểu nô. Tô Phù cảm thấy mình có phải hay không là một cái quyết định sai lầm. Cảm giác bị rút khô. Tô Phù cũng là bình tĩnh. Khắp nơi đều có xúc tu. Rút ra một cây cho Miêu Nương liền tốt. Miêu Nương ăn xúc tu. Cảm giác của hắn liền có thể khôi phục. Ở chỗ này, Tô Phù không sợ nhất. Liền là cảm giác tiêu hao. Vẹn vẹn dựa vào tiểu nô tự nhiên không được. Tô Phù thôi động lão âm bút, cũng đang không ngừng chém giết cấp 3 thực mộng trùng. Đối bây giờ Tô Phù mà nói, cũng không có cái gì áp lực. Bất quá Tô Phù không có buông lỏng. Cấp 3 thực mộng trùng đối với hắn mà nói không có áp lực. Đối với mặt khác tuyển thủ, thuần một sắc cấp 4 thực mộng giả mà nói, đồng dạng cũng không có áp lực. Bởi vậy, hiện tại so liền là giết chóc tốc độ. Màu bạc không gian không có nói qua lúc nào hết hạn giết chóc. Cho nên một khi ngươi giết chậm, khả năng liền sẽ bị rơi vào đằng sau. Tô Phù thôi động cảm giác không ngừng bùng nổ. Lão âm bút hoán khí mọc thành bụi. Chua chua mà qua, một con hai cái. Tô Phù tích phân đang không ngừng tăng trưởng. Có lão âm bút cùng tiểu nô, Tô Phù thậm chí không cần tự mình động thủ. Thừa dịp kẽ hở, Tô Phù nhìn thoáng qua bảng điểm số. Kim loại nặng phong cách bảng điểm số bên trên. Giờ phút này không còn là không có vật gì. Bài danh đã đẩy đi ra. Mà lại, bài danh mỗi thời mỗi khác đều đang biến hóa. Thứ nhất, La Hầu, 1652 điểm. Thứ hai, Yến Nô Sinh, 1350 điểm. Thứ ba, Chu La, 1242 điểm. Bài danh mặc dù một mực tại biến, thế nhưng ba vị trí đầu lại là từ từ hướng tới cố định. Tô Phù thô sơ giản lược nhìn lướt qua bảng xếp hạng, tìm tới chính mình tên. Thứ 19 tên, Tô Phù, 893 điểm, mới xếp tới 19 tên. Tô Phù nhíu mày, hắn này loại giết chóc tốc độ, thế mà còn quá chậm. Tiểu nô tăng thêm lão âm bút, mà chính hắn cũng thỉnh thoảng ra tay. Có thể như cũ quá chậm, không hiểu cảm giác được một cỗ áp lực. Tiểu nô tại Tô Phù cảm giác có chống đỡ dưới tình huống. Quỷ đao không ngừng vung vẩy, một đao một con thực mộng trùng. Lão âm bút quanh quẩn tại Tô Phù thân thể chung quanh. Giống như là cối xay thịt, chung quanh cấp 3 thực mộng trùng như bị điên nhào lên. Mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết. Tô Phù không hiểu thế mà cảm nhận được áp lực cực lớn. Bành, thân thể nâng lên, trong cơ thể khí huyết truyền ra tam liên bảo. Bát cực băng mở ra tam cực. Tô Phù khí tức trở nên ngột ngạt mà hung lệ. hóa thành một tia ánh sáng đỏ, xông vào cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong, điên cuồng giết chóc, cũng không biết qua bao lâu, đơn thuần giết chóc, giết Tô Phù đều có chút đè nén, tiếng kim loại âm như cũ không có đề kỳ tuyển bạt thi đấu hết hạn. Đến lúc cuối cùng một con cấp 3 thực mộng trùng bị Tô Phù từ nhỏ nô đao hạ cướp đi. Một quyền đánh nổ đằng sau, đất cát lại lần nữa chấn động lên, kinh khủng bụi mù cuồn cuộn phun trào tới, mở ra tam cực Tô Phù đột nhiên ngẩng đầu, sắc bén đôi mắt hơi hơi đè ép, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, lít nhà lít nhít cấp 4 thực mộng trùng chiều, giống như lúc trước cấp 3 thực mộng trùng chiều, hướng phía Tô Phù bay nhào tới. Tô Phù sắc mặt không khỏi biến đổi, cấp 3 thực mộng trùng chiều, thế mà vẻn vẹn chỉ là lần luyện tập này tuyển bạt bắt đầu sao? Bất quá, giết này Tô Phù cũng không có chút nào lùi bước, thân thể cổ động, sôi sùng sục khí huyết như vỗ bờ sóng lớn, phóng tới cơn lũ côn trùng sâu bọ, cấp 4 thực mộng trùng chiều dùng tốc độ nhanh hơn chạy nhanh đến, cát vàng đầy đất. Trong nháy mắt, cuồn cuộn cát vàng lôi cuốn lấy màu đen cơn lũ côn trùng sâu bọ. Nắm Tô Phù cùng tiểu nô thân thể trong nháy mắt, bao phủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.